Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 267, mới xuất hiện thân phận. Hồ Thuất, hiện tại chúng ta đi nơi nào a? Chu Mộng Hạ đi đến Lục Phàm trước mặt, tò mò hỏi, trực tiếp đi ngôi biệt thự kia đi, chúng ta đã không có thời gian. Lục Phàm một mặt kiên nghị trả lời, yên tâm đi, các ngươi không nên rời bỏ ta quá xa, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Cảm ơn ngươi Hồ Thuyết, ngươi thật là một cái người tốt, bất quá không nghĩ tới cái kia Huyền Diệp đại sư lại là cái lừa gạt, thật là khiến người ta quá ngoài ý muốn. Kira đi theo Lục Phàm đằng sau, biểu tình tức giận không thôi. Đúng vậy a, đúng vậy a, chính là biết người biết mặt không biết lòng. Nhìn một thân tiên khí đại sư lại là cái lừa gạt. Lư Tiểu Xương cảm khái nói, chính mình bị quỷ phụ thân cũng không biết, còn tốt có Hồ Thuyết, nếu không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Hồ Thuyết ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta cũng không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Lâm Tịch Tịch nhu tình mật ý nhìn Lục Phàm, tựa hồ Lục Phàm nói một tiếng, ngươi lấy thân báo đáp đi, Lâm Tịch Tịch liền sẽ tại chỗ đồng ý đồng dạng. Không có việc gì, ngươi là huynh đệ của ta bạn gái, chính là ta bạn gái, cứu ngươi là hẳn là, Lục Phàm nghiêm trang nói. Thông qua câu này lời kịch, Lục Phàm khắc sâu cảm nhận được biên kịch muộn tao, liền loại này xấu hổ tâm bạo dạp lời kịch cũng có thể viết ra tới. Hồ Thuất, ngươi thật là xấu. Lâm Tịch Tịch đập nhẹ một chút Lục Phàm, nũng nịu cúi đầu, khụ khụ. Nguyệt Khinh Âm nhẹ nhàng ho một tiếng, như là không nghe thấy bọn họ sao sao. Hỏi, vậy chúng ta cứ như vậy đem 10 vạn khối đưa cho Huyền Diệp đại sư, cũng lợi cho hắn quá rồi đi. Phỉ Ảnh, không có quan hệ, Lục Phàm không thèm để ý nói. Số tiền này coi như cho hắn làm tang lễ dùng đi. Hồ Thuất, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Huyền Diệp đại sư sẽ chết sao? Nguyệt Khinh Âm tò mò hỏi. Lục Phàm nhẹ gật đầu, lạnh lùng cười nói, đúng vậy, ta tại chúng ta đi trước đó liền phát hiện, hắn trong túi cũng xuất hiện một bộ màu đen điện thoại. Ý của ngươi là, ta nghĩ nguyền rủa cũng tìm tới hắn, chẳng trách ngươi tiền cũng không cần liền đi. Hóa ra là như vậy, kia 10 vạn khối tiền hoàn toàn chính xác có thể làm hắn chôn cùng phí. Nguyệt Khinh Âm mặc dù nhẹ giọng thì thầm, nhưng nói ra lại làm cho người sờn tóc gáy. Đây là Trương Phỉ Ảnh, một cái vô cùng ngoan độc nữ nhân. Đúng rồi, Bạch Giao, ngươi nói Đinh Đống đến tột cùng là thế nào chết? Lục Phàm đối Lâm Tịch Tịch hỏi. Cái này, Lâm Tịch Tịch nhìn chung quanh, vẻ mặt có chút do dự, không biết nên không nên nói. Dù sao chính là nàng nói cái đề tài này, cái kia Huyền Diệp mới bị không biết quỷ hồn phụ thân đến giết nàng, bây giờ gọi nàng nói lại lần nữa. Lâm Tịch Tịch hoàn toàn chính xác có chút không dám, nhưng cân nhắc đến Lục Phàm cứu qua chính mình một lần, nàng vẫn là quyết định nói ra. Dù sao tại phim kinh dị trong, chính mình lại thế nào dự phòng, có thể sẽ thời điểm chết đồng dạng sẽ chết, nhưng có một cái chịu giúp lại lợi hại nhân vật chính, kia nàng sống sót sinh tồn tỷ lệ đem đề cao thật lớn. Lâm Tịch Tịch lòng vẫn còn sợ hãi nói, chính là Đinh Đống tìm được công tác, nghĩ ăn mừng một trận, thế là gọi ta dùng hắn kia bộ màu đen điện thoại cho hắn chụp một tấm hình, nhưng không nghĩ tới ta vừa mới chụp xong, hắn liền quỷ dị chết tại ta trước mặt. Càng làm cho ta chấn kinh chính là, Đinh Đống chết sau, linh hồn thế nhưng xuất hiện trong điện thoại. Cái gì? Còn có loại sự tình này? Lục Phàm một mặt chấn kinh, tiếp tục hắn nghĩ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ được điện thoại di động ta trong có viên nhân loại con mắt, liền đặt ở điện thoại camera nơi đó. Chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ không thành? Tiếp theo, Lục Phàm lại nghĩ tới cái gì? Đối Lâm Tịch Tịch nói, đem người kia bộ màu đen điện thoại cho ta xem một chút. Cho, Lâm Tịch Tịch cũng mặc kệ Lục Phàm làm cái gì, trực tiếp đưa di động đưa cho Lục Phàm. Lục Phàm cầm điện thoại dùng sức bóp, răng rắc tương đương, tại đại gia trợn mắt há hốc mồm hả. Điện thoại bị Lục Phàm bóp biến hình, tiếp tục toàn bộ bị bóp nát, từ tương đương trong điện thoại di động mạo hiểm máu đen. Lục Phàm thân khinh thục đường, mở ra cái nắp, phát hiện bộ điện thoại di động này bên trong không có con mắt. Nhưng nghe ống nơi đó lại có một lỗ tai, tựa hồ nó đang lắng nghe bên ngoài hết thảy thanh âm. Quả là thế, Lục Phàm lập tức rõ ràng, đây hết thảy đại khái là xảy ra chuyện gì. Rất rõ ràng, viên kia con mắt nhìn thấy thế giới bên ngoài, cái này lỗ tai cũng có thể nghe phía bên ngoài hết thảy thanh âm. Tại đại gia đơn độc hành động lúc, trong điện thoại di động quỷ hồn liền sẽ giết người. Như điện ảnh lúc bắt đầu, Nguyệt Khinh Âm nói muốn lên nhà vệ sinh, liền bị điện thoại di động của nàng trong lỗ tai nghe thấy được. Thế là trong nhà cầu muốn giết chết nàng, nhưng lại bị Lục Phàm kịp thời ngăn trở. Mà Lục Phàm lần đó bị điều hòa không khí máy nén đập trúng cũng giống như vậy. Trong điện thoại di động con mắt nhìn thấy Lục Phàm lập tức muốn đi ra cửa ra vào, liền thao túng điều hòa không khí nện xuống tới. Nhưng cũng tiếc Lục Phàm cứng rắn vô cùng, không bị một chút tổn thương. Bất quá khi đó hắn rõ ràng đưa di động đặt ở trong túi quần. Quỷ con mắt là thế nào nhìn thấy thế giới bên ngoài? Chẳng lẽ nó có thể xuyên thấu quần áo, nhìn thấy thế giới bên ngoài sao? Lục Phàm cảm thấy có lẽ chỉ cần đem camera chặn lại, hẳn là liền sẽ không lại bị tập kích. Bất quá như vậy có thể hay không vượt qua bộ này phim kinh dị, vẫn là rất khó nói. Dù sao nguyền rủa vẫn là không có biến mất, màu đen điện thoại cũng còn tại trên người bọn họ. Về phần hắn suy đoán, hắn chưa hề nói, bởi vì bọn hắn mấy người kia trên tay điện thoại, có là quỷ con mắt, có là quỷ lỗ tai. Nếu như hắn đem suy đoán nói ra, có thể sẽ làm quỷ hồn nhấc lên ra tay. Đến lúc đó hắn cũng không bảo vệ được nhiều người như vậy. Bất quá hắn suy đoán, lấy Nguyệt Khinh Âm cùng Chu Mộng Hạm chỉ số thông minh, hẳn là cũng đã đoán được. Dù sao nhắc nhở đã rất rõ ràng, một đường không nói chuyện, bọn họ bỏ ra hơn 20 phút thời gian, cuối cùng đã tới trên báo chí nói tới địa chỉ. Lục Phàm nhìn trước mắt mang theo sân 2 tầng kiểu Tây biệt thự, luôn có loại cảm giác đã từng quen biết. Hồ Thuất, ngươi nói biệt thự này, chúng ta trước đó có phải hay không tới qua? Lâm Tịch Tịch nhìn trước mắt có chút quen thuộc 2 tầng biệt thự, vô cùng kinh ngạc hỏi, tựa như là biệt thự này rất giống chúng ta mở công ty lúc thuê biệt thự. Lục Phàm nhẹ gật đầu, căn cứ lời kịch cuối cùng cũng nhìn ra chỗ tương tự. Chủ yếu là bọn họ bị cảnh sát bắt được lúc, cũng không có trở về xem. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là trùng hợp đâu, tính sao chỉ giống như không sai biệt lắm bộ dáng, không nghĩ tới thật là căn biệt thự này. Lục Phàm không thể tưởng tượng nổi nói, ta ngược lại thật ra không có nhớ đường, nhưng ta thực vững tin đích thật là biệt thự này. Vấn đề là chúng ta hôm qua còn tại bên trong mở qua hội, hơn nữa còn có rất nhiều láng giềng đến cổ động. Tin tức thượng không phải nói biệt thự này đã sớm hoang phế sao? Hơn nữa kề bên này một mảnh hoang vu, chỗ nào như là có người ở dáng vẻ. Lâm Tịch Tịch là trăm mối vẫn không có cách giải, như thế nào cảm giác đều giải thích không thông. Nguyệt Khinh Âm nhìn biệt thự này, xinh đẹp gương mặt chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh, nhưng thật không có gây nên chú ý của những người khác. Nàng khi nhìn đến biệt thự này về sau, trong đầu liền xuất hiện chuyên thuộc về nàng kịch bản. Nguyệt Khinh Âm căn bản không có nghĩ tới, điện ảnh thế nhưng cho nàng thiết trí như vậy một cái thân phận. Chẳng trách, điện ảnh mới mở đầu, nàng liền gặp tập kích, hóa ra là bộ dạng này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,